Thiếp thân đặc công, chương 1124, từ lão bản nương trên người hạ thủ, góc truyện audio.com, lớn như thế hộp đêm khôn khéo trong giao thiệp trung nhân mãn vi hoạt, ánh đèn chập chờn, xa hoa trụy lạc trung tỏa khắp một cổ nồng đậm say sinh mộng chết uể oải ý tứ hàm xúc. Phương Dật Thiên lẳng lặng yên ở ghế dài chỗ ngồi, hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt tan giả ánh mắt đã là từ từ ngưng tụ dựng lên, sắc bén như đao, lạnh lẽo đánh giá hộp đêm khôn khéo trong giao thiệp bốn phía. Hắn giờ phút này rõ ràng giống như là một đầu đang âm thầm tùy thời vồ mồi mãnh thú, âm thầm đang quan sát hộp đêm khôn khéo trong giao thiệp chung mỗi người từng cái chi tiết, dựa vào cái kia nhạy cảm sức quan sát hộp đêm ngoài trong sân hết thảy sự vật cũng khó khăn lấy chạy trốn hai mắt của hắn. Bên cạnh hắn thì là đang ngồi Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản cùng Hầu Quân, Ngân Hồ Hồ cũng không tại chỗ, nàng giống như là một cái u linh, kể từ khi tiến vào hộp đêm sau đã là nhìn không thấy tới thân ảnh của nàng. Bất quá Phương Dật Thiên cũng là biết một khi hành động bắt đầu, như vậy Ngân Hồ sẽ vô thanh vô tức hiện thân đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cũng hiểu Ngân Hồ, giống như nàng như vậy sát thủ vốn là không thích cùng rất nhiều người ngồi cùng một chỗ, và lại, đối với Tiểu Đao bọn họ Ngân Hồ cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc, nếu như chỉ có Phương Dật Thiên một mình một người như vậy Ngân Hồ có lẽ sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống chén rượu. Nhưng có Tiểu Đao bọn họ ở bên cạnh, dựa vào Ngân Hồ bản tính chắc là không biết nhích tới gần tới được. Phương Dật Thiên ánh mắt đại lượng một tuần, rồi sau đó chính là rút về ánh mắt bưng lên trên bàn một chén rượu, nói. Nơi này phòng vệ cũng là rất xâm nghiêm, ra khỏi miệng nơi cửa chính có năm an ninh, chắc là hổ đầu hội thực lực phân tử. Ngoài chắc bên trái cùng phía bên phải chia ra có 7-8 an ninh, phía sau cũng có 7-8 tên an ninh. Những điều này là do ngoài mặt một mắt có thể thấy được bảo vệ, về phần y phục thường trang phục hổ đầu hội phân tử nói vậy cũng không thiếu hơn nữa nhà này hộp đêm chung có tầng 7, về phần trên lầu còn có những thứ gì còn lại là không được biết. Chậm rãi sau khi nói xong, Phương Dật Thiên uống miệng rượu quyền cho là nhuận nhuận hầu. Phương lão đệ, xem ra ngươi quan sát được cắm vào vi chứ sao? Quản hắn bao nhiêu người, một khi bắt đầu hành động, những người này khoảnh khắc thời gian sẽ té xuống. Trương lão bản cười hắc hắc giảm thấp xuống thanh âm, nói. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta không thể đả thảo kinh xà, nhất định phải lặng yên không một tiếng động hành động. Nếu không một khi cắt cỏ kinh xà, như vậy hổ đầu hội người nghe thấy người được chút mùi vị chỉ sợ tối nay hành động phải báo phế. Phương Dật Thiên giọng nói một chìm, nói. Dựa vào Phương Dật Thiên bọn họ 5 người hơn nữa Ngân Hồ thực lực phải nói đem đế vương trong câu lạc bộ đêm tồn tại hổ đầu hội thế lực cho càn quét, vậy tuyệt đối là chuyện dễ dàng tình. Bất quá như vậy một náo, đêm sẽ khiến hiện trường thật lớn oanh động, như vậy thế tất có truyền vào hổ đầu hội thế lực tai bên, cũng đưa tới hổ đầu hội thế lực thay cảm giác, vì vậy không muốn đả thảo kinh xà, tránh cho làm cho hổ đầu hội đề cao thay kính sợ sau phá hư tối nay kế hoạch. Đại ca, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ vẫn ngồi ở chỗ này uống rượu không được? Tiểu Đao không nhịn được hỏi. Chờ, lớn như vậy bãi, tổng hội có chút. Góc truyện audio.com Đại nhân vật mặt đường đứng bãi, chúng ta tạm thời xuống. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói. Tiểu Đao bọn họ nghe vậy sau cũng chỉ tốt tiếp tục uống rượu, đi theo bên cạnh Lưu Mãnh cùng Hầu Quân hàn huyên lên trong câu lạc bộ đêm chúng nữ nhân, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra trận trận thô tục tiếng cười, nhìn không giống như là đến đây thi hành nhiệm vụ, càng giống là trước đến tầm hoan tác nhạc. Thật ra thì đây cũng là Tiểu Đao bọn họ nhiều năm dưỡng thành một loại mỗi gặp đại sự trước dễ dàng điều khiển tâm thái, thông qua loại này phương thức có thể làm cho tâm tình của bọn hắn chính là càng thêm dễ dàng hơn, coi như là ở máu tanh giết chóc trước một tề gia vị tề. Phương Dật Thiên ánh mắt vẫn là quét mắt hiện trường, không có bỏ qua cho bất kỳ một tia khả nghi dấu hiệu, lúc này, hắn mắt góc đích ánh mắt trầm xuống, chú ý tới từ hộp đêm khôn khéo trong giao thiệp lầu 2 trên thang lầu chậm rãi đi xuống một nữ nhân, 30 tuổi tả phải, mặc trên người một báo văn váy ngắn, vóc người hết sức nóng bỏng gợi cảm, dung nhan xinh đẹp trung lộ ra một cổ dụ dỗ chi dáng vẻ, thần thái cũng là cao cao sắc láo, nghiễm nhiên có loại tay cầm quyền to cảm giác. Nữ nhân này từ thang lầu miệng chậm rãi đi xuống, bên cạnh cái kia chút ít an ninh thấy thế sau chính là rối rít cúi đầu cung kính đánh chào hỏi, cung kính thần thái để cho bọn họ nhìn cũng không dám nhìn nhiều nữ nhân này liếc mắt một cái. Người mặc báo văn váy ngắn, gợi cảm thành thục chúng nữ nhân chậm rãi đi xuống lâu, rất nhiều người cũng chủ động cho nàng nhường đường, này, hiện trường một người trong nhìn như chủ quản nam tử hướng tên này chúng nữ nhân đi tới, thấp giọng hồi báo cái gì, cái này nữ người sau khi nghe gật đầu. Sau đó, nữ nhân này chính là đi tới khôn khéo trong giao thiệp chung khác một bên tương đối cao mặt bàn hàng ghế dài trước ngồi xuống, chỗ này đài cao chung không có còn lại khách hàng, chỉ có nữ nhân này. Trong câu lạc bộ đêm đã là có người bán hàng đem một lọ cao cấp rượu đỏ đưa đến nữ nhân này thay diện thượng. Nữ nhân này bưng chén rượu, lửa cháy loại môi đỏ mọng chậm rãi uống một hớp rượu, xinh đẹp nhưng bên trong xúc tích uy áp ánh mắt mạn bất kinh tâm quét mắt hộp đêm khôn khéo trong giao thiệp tràng diệt, nhìn giống như là một cái nữ vương ở quét mắt nàng quốc độ loài. Từ nữ nhân này xuất hiện sau Phương Dật Thiên ánh mắt chính là như có như không nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng, từ hiện trong sân những thứ kia an ninh cùng với hiện trường người phụ trách đối đãi nữ nhân này thái độ đến xem, nữ nhân này không thể nghi ngờ là có nhất định địa vị, hơn nữa địa vị còn không thấp. Phương Dật Thiên cười nhạt trong mắt hàn mang chợt lóe, rồi sau đó chính là khôi phục thường sắc, hắn cho mình trong chén ngã nửa chén rượu, mà rồi nói ra. Có mục tiêu chờ. Vừa nói, Phương Dật Thiên đã là bưng cái chén, hướng tà đối diện cái kia người mặc báo văn váy ngắn chúng nữ nhân Phương Vị đi qua. Có mục tiêu, đại ca có ý gì? Tiểu Đao sừng sốt, hắc hắc Phương lão đệ lần này cũng không biết là lạt thủ tồi hoa vẫn bị hoa hồng ghim một đâm nga. Trường lão bản tha cho có thâm ý nói, cười cười, hiển nhiên, mới vừa rồi hắn cũng là chú ý tới người đàn bà kia. Phải không, như vậy ta phải muốn xem thật kỹ nhìn. Tiểu Đao nhếch miệng cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên bưng chén rượu, xuyên qua đám người, cuối cùng là gocchuyenaudio.com, đi tới vậy nơi đài cao trước người không có gì an ninh, nhưng hiện trường người tựa hồ là đã biết cái gì quy tắc ngầm loại, cũng không có người bất cứ người nào dám can đảm đi lên cái này đài cao chung cùng cái này vô luận là dung mạo hay là vóc người cũng có thể nói là số một chúng nữ nhân bắt chuyện. Phương Dật Thiên nhưng là bất kể những thứ này, hắn dọc theo đi thông đài cao địa giai thê một đường đi tới, lúc này, người đàn bà kia chợt quay đầu lại nhìn hắn một cái ánh mắt lạnh như băng, mặt không chút thay đổi. Này, mỹ nữ, nhìn một mình ngươi ngồi nói vậy rất tịch mịch sao? Ta tới cùng ngươi uống chén rượu như thế nào? Phương Dật Thiên cười một tiếng, lại là không chút khách khí đại mã kim đao ngồi ở nữ nhân này bên người. Phương Dật Thiên đại mã kim đao ngồi ở cái này người mặc đại biểu cuồng dã không bị cản trở cùng gợi cảm bốc lửa báo văn váy ngắn nữ nhân thân bên tay trái nhẹ nhàng mà đung đưa rượu đỏ trong ly ánh mắt lười nhác trung lộ ra một cổ cuồng nhiệt ý, nhìn cái này chúng nữ nhân xem ra bôi tinh xảo son phấn dưới hơn lộ vẻ xinh đẹp động lòng người mặt. Tiên sinh, ngươi làm sai vị trí, nơi này cũng không phải là ngươi nên đến ngồi đích. Trong miệng nữ nhân lạnh lùng vừa nói, không chút nào khách khí hạ lệnh chụp khách. Phương Dật Thiên cũng là ra mặt dày cười một tiếng, nhìn nữ nhân này, nói. Cũng được ta tìm lộn vị trí, nhưng ta nghĩ tới ta sẽ không tìm lộn người. Một cái như thế xinh đẹp khêu gợi nữ nhân tới trong câu lạc bộ đêm ngồi một mình nhất phương, đại biểu chính là tịch mịch sao. Đã như vậy ta liền đến theo ngươi đã khỏe tâm sự đuổi một ít thời gian, chẳng phải là tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên tay phải đã là mạn bất kinh tâm hướng nữ nhân này vậy có thể nói là thân hình như rắn nước mềm mại vòng eo đưa tới. Ngươi là lần đầu tiên đến đế vương hộp đêm tiêu phí sao? Chúng nữ nhân giọng nói lạnh lẽo, rồi sau đó nói tiếp như quả ngươi là lần đầu tiên đến như vậy ta nhưng lấy tha thứ ngươi lần này mạo phạm, nếu như ngươi cũng không phải là lần đầu tiên tới, như vậy đem ngươi có giao ra nhất định trầm trọng thật nhiều, hiểu chưa? Nếu như nghe hiểu lời của ta như vậy liền cút cho ta. Xin lỗi, ta nghĩ tới ta hình thể nhìn qua không hề giống là một hình cầu sao. Thật đúng là không cách nào như ngươi mong muốn cút ra khỏi đi. Phương Dật Thiên lười nhác cười, rồi sau đó tay phải chợt hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp ôm nữ nhân này thắt lưng, đôi tay đã là thật chặt kềm ở thân thể của nàng. A, trong miệng nữ nhân không nhịn được kinh hô thanh âm, lông mày một cái nhăn mày, trong mắt nổ bắn ra một tia lạnh lẽo tức giận ý, nói, ngươi là tại tìm chết. Phải không, nếu như ngươi không để cho lão tử biết điều dịu ngoan một chút như vậy ta đao trong tay mũi nhọn nhưng là không cẩn thận hoa phá y phục của ngươi, song hung hăng đâm vào bụng của ngươi ở bên trong, tiếp theo, nữa như vậy nhẹ nhẹ hướng xuống vẽ một cái. Phốc một thanh âm, bên trong cơ thể ngươi máu tươi sẽ giống như mở ra vòi nước phun dũng ra, hiểu chưa? Phương Dật Thiên như cũ là lười tán cười, nhìn về phía nữ nhân này trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Chúng nữ nhân mặt liền biến sắc muốn há mồm nói gì chợt nàng chính là cảm giác được Phương Dật Thiên kềm ở eo ếch nàng tay phải run lên, một thanh lạnh lẻo và sắc bén đao phong chính là thật chặt chống đỡ ở bờ eo của nàng thượng. Trong thời gian, gocchuyenaudio.com, ngắn, nữ nhân này trên mặt thần sắc biến ảo hàng vạn hàng nghìn, nàng hiển nhiên cũng là trải qua sóng to gió lớn chúng nữ nhân rồi, vì vậy nàng rất nhanh chính là chấn định xuống, trong con ngươi chớp động lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn Phương Dật Thiên xem ra cũng không làm cho người ta cảm thấy đáng ghét mặt mở miệng lạnh lùng nói. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Đồng thời ta cũng vậy có cần thiết nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy hậu quả sẽ là chết không có chỗ chôn. Đa tạ nhắc nhở, Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, hiển thị rõ thân sĩ chi dạng, rồi sau đó hắn chính là dán ở nữ nhân này bên tai nói, bên trái cùng bên phải tổng cộng có 6 an ninh đi tới, ta muốn dựa vào ngươi thông minh bản tính hẳn là biết nói sao làm. Chúng nữ nhân thành thục khêu gợi thân thể khẽ run lên, nàng hẳn là cảm giác được cái này ghê tởm nam nhân dán tại nàng bên tai nói chuyện hết sức lại còn lè lưỡi ở tai của nàng bờ liền nhẹ thêm một chút, điều này làm cho trong nội tâm nàng dâng lên một cổ nồng đậm phẫn hận sát cơ, bất quá người nam nhân này thật chặt chống đỡ ở nàng trên bờ eo sắc bén vết đau cũng là ở nhắc nhở nàng người nam nhân này nhưng lấy ở trong nháy mắt hiểu rõ tánh mạng của nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là cố nén lửa giận trong lòng, xoay chuyển ánh mắt quả thật là thấy được 6 tên an ninh đang hướng nàng bên này trì hoãn đi tới, nàng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Các ngươi đi xuống đi, không có việc gì. Vậy 6 mới vừa mặt âm trầm mặt tràn đầy sát cơ đi tới an ninh nghe vậy sau sắc mặt hơi bị ngơ ngẩn, rồi sau đó chính là ngập ngừng thanh âm, mọi người quay đầu rời đi, đi xa sau bọn họ chính là không nhịn được âm thầm nói thầm nghị luận. Ngồi ở Lan tỷ bên cạnh người nam nhân kia là ai? Còn tưởng rằng là trong câu lạc bộ đêm cái kia không có mắt người dám can đảm đi quấy rầy Lan tỷ đâu rồi, nguyên lai là cùng Lan tỷ người quen biết. Trời mới biết là ai, có thể cùng Lan tỷ tiếp xúc nói vậy thân phận cũng không đơn giản, phải biết rằng trong câu lạc bộ đêm trải qua để ý trên danh nghĩa là Trần quản lý, nhưng thực tế cầm quyền người nhưng là Lan tỷ đây. Đúng vậy à, cũng không biết Lan tỷ là cái gì lai lịch, nghe nói Trần quản lý thèm thuồng nàng đã lâu, cũng chậm chạp không thể được tay, chưa từng nghĩ tối nay thế nhưng thấy một người đàn ông cùng nàng ngồi cùng một chỗ thật đúng là đủ lần đầu tiên. Các người chú ý tới không có, người nam nhân kia còn thân tay ôm lấy Lan tỷ thân thể đâu rồi, xem ra là Lan tỷ người yêu cũng không nhất định, thật là làm cho người hâm mộ ghen tị với hận à. Đúng vậy à, Lan tỷ nữ nhân như vậy có thể nói là bất kỳ nam nhân mơ ước nữ thần, mẹ, nếu như lão tử có thể cùng nàng ngủ một đêm đoàn mệnh 10 năm cũng đáng giá. DXCM, lời này của ngươi nếu như bị người khác nghe thấy, ta dám cam đoan ngày thứ hai ngươi lập tức có biến mất. Hắc hắc, không phải là ta mấy huynh đệ ở lên thời điểm nghị luận mà thôi chứ sao? Nói một chút mục đích của ngươi sao, dám can đảm ở đế vương trong câu lạc bộ đêm như thế uy hiếp của ta, ngươi là người thứ nhất. Vậy 6 an ninh đi xa sau, nữ nhân này một đôi quyến rũ mê người trong mắt lạnh lùng nhìn Phương Giật Thiên, chấn định tự nếu nói. Ta cũng vậy là người thứ nhất ngồi ở trên vị trí này đưa tay ôm nam nhân của ngươi, đúng không? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhẹ mân ngon miệng rượu, mà rồi nói ra, vì. Góc chuyện audio.com, kế tiếp chúng ta khoái trá bắt chuyện, ta nghĩ ngươi cũng không ngại nói cho ta biết ngươi. Nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp mặt nhất thời ngẩn ra, nàng xem mắt Phương Giật Thiên, nói như vậy, chỉ cần ở đế vương đêm tổng hội chung xuất nhập người người nào không biết danh hiệu của nàng. Song người nam nhân trước mắt này thế nhưng không biết nàng là người nào, nghĩ đến này, trong nội tâm nàng hơi trấn an, dựa vào trực giác nàng cảm thấy người nam nhân này chỉ sợ không phải là hướng về phía nàng mà đến. Người khác đều gọi ta là Lan tỷ, nữ nhân này lạnh lùng nói, Lan tỷ, được rồi, ta gọi ngươi Thanh Lan tỷ. Lan tỷ, ở ta đã thấy trong nữ nhân, người tuy nói không phải là nhất tính cảm xinh đẹp, bất quá cũng có thể nói nhất lưu. Người nữ nhân như vậy đối với nam nhân mà nói có thể nói là sức hấp dẫn thật lớn, đặc biệt là ở ngươi mặc này một thân báo văn váy ngắn, lại càng trương hiện ra ngươi cuồng dã không bị cản trở khí chất. Bất quá, này chỉ sợ cũng cùng bản tính của ngươi có liên quan, ngươi thói quen cao cao tại thượng, thói quen kiệt ngao bất tuần, thói quen cùng một cái nhỏ mẫu báo loại cuồng dã không bị cản trở, bởi vì, địa vị của ngươi rất cao, ngươi có triển lộ ra tự thân cuồng dã một mặt tiền vốn. Đúng không? Phương Giật Thiên nhiều hứng thú nhìn Lan tỷ ở một thân báo văn váy ngắn vẽ bề ngoài hạ đường cong lộ ra tư thái, trong miệng chậm rãi vừa nói. Không thể không nói, trước mắt cái này Lan tỷ đích xác là đủ gợi cảm thành thục, chỉ một là trước ngực vậy tấm cao vút giận rất đục tròn mềm mại tối thiểu đều có đê cấp mãnh liệt tồn tại. Lan tỷ xinh đẹp sắc mặt ngẩn ra âm thầm cắn răng, lạnh lùng nói. Ta nghĩ ngươi như thế chăng chú ý hậu quả cướp cầm ta không phải là muốn cùng ta nói những lời này à. Cánh tay của ta nắm ở ngươi thân thể thời điểm thân thể của ngươi vẫn bị vây căng thẳng trạng thái, mơ hồ có loại bài xích chống đỡ sờ. Người bề ngoài gợi cảm cuồng dã, nhưng là trên người nước hoa cực kỳ nhẹ, đó là một loại thanh tâm quả dục đảm. Người cơ làn da tuyết bạch bóng loáng, nhưng vẫn là thiếu một tia làm chúng nữ nhân dễ chịu thủy nổn. Bởi vậy ta nhưng lấy đoán được người có ít nhất một đoạn thời gian rất dài chưa có tiếp xúc qua nam nhân, đúng không? Có lẽ là trước đây thật lâu, từng có người đàn ông đả thương đi qua ngươi, bởi vì lần này trong lòng ngươi đối với hết thảy nam nhân đều sinh ra mâu thuẫn tâm tình, đặc biệt là muốn ta như vậy không có đứng đắn linh tinh lang tang nam nhân, đúng không? Phương Dật Thiên không vội không chậm, nhàn nhạt vừa nói, phảng phất là đi theo một cái quen biết đã lâu cố nhân ở tán gẫu. Xong, Phương Dật Thiên mỗi một câu nói nhưng giống như là một cổ khổng lồ sóng biển loại va đập vào Lan Tỷ nội tâm, nàng hô hấp lộ ra vẻ dồn dập, trong mắt dần hiện ra một tia cực độ vẻ chán ghét, trong miệng lạnh lùng nói. Không tệ, ngươi nói xong rất chính xác, muốn ngươi nam nhân như vậy đích xác là ta ghét nhất, bởi vì ngươi nam nhân như vậy cũng không sẽ vì chúng nữ nhân suy nghĩ, cũng không có cha nhận trách nhiệm, đúng không? Cái vấn đề này ngươi hẳn là đi hỏi hỏi nữ nhân bên cạnh ta, ta không có tư cách trả lời ngươi. Bất quá những thứ kia cũng không nặng, muốn quan trọng là nếu như ngươi nghĩ làm cho bên cạnh ngươi cái này cho ngươi cảm thấy chán ghét nam nhân rời đi ngươi, như vậy ngươi chỉ cần như thực trả lời ta một cái vấn đề là được. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, vấn, góc truyện audio.com, đề gì, Lan Tỷ giọng nói lạnh như băng nói, đế vương hộp đêm tổng kinh lý Trần Phong bây giờ đang ở nơi nào? Phương Dật Thiên nhìn Lan Tỷ, giọng nói trầm xuống, một chiêu một bữa hỏi. Cách chương.